Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4034, Đại Chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn mông lung cát bay đá chạy bên trong, Vân Vạn Lý nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng vươn tay, đầu tiên là ngăn lại đại kinh tiểu quái vân tộc thành viên, trấn tĩnh chớ để hắn người có cơ hội để lợi dụng được. Hắn cúi thấp đầu, hơi gặp mất trật tự tóc che khuất ánh mắt hắn, gọi người nhìn không thấu hắn biểu lộ. Có thể mù lòa đều nhìn ra được, lúc này Vân Vạn Lý rõ ràng một bộ gánh chịu không nặng hà thở hồng hộc bộ dáng, lấy lão hồ ly cầm đầu mấy lớn gia chủ đều che đậy không được kinh ngạc hình. Cái này thực tế không giống như là Vân Vạn Lý thực lực. Lão hồ ly chi cho nên xưng là lão hồ ly, đó là bởi vì hắn đầu óc chuyển so với ai khác đều nhanh. Lập tức mà, hắn hoài nghi ánh mắt liếc qua trên mặt đất xa xa phương hướng, rõ ràng sống chết mặc bây vợ chồng hai người trên người, lại nhìn sắc mặt phát chìm, bờ môi tái nhợt Vân Vạn Lý, liền nghĩ đến Mặc Liên Thành bản sự, lão hồ ly trong nháy mắt rõ ràng cái nào đó sự tình, nhịn không được nhìn có chút hả hê chỉ vào vận chuyển về chỗ nào cười ha ha. Ha ha, Vân Vạn Lý, không có nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay. Thế nào, chúng độc tư vị không dễ chịu a? Lời này vừa nói ra, lập tức, còn lại gia chủ giật mình. Vân Vạn Lý trúng độc, bọn hắn suy đoán Vân Vạn Lý khả năng tổn thương, ảnh hưởng hắn thực lực, nhưng tuyệt đối không ngờ tới lại là trúng độc. Kinh lão hồ ly nhắc nhở, nhao nhao lưu ý lên Vân Vạn Lý, thật đúng là đừng nói, càng xem, càng giống như là trúng độc lại độc phát bộ dáng. Nghĩ đến những năm gần đây, bọn hắn mấy đại gia tộc thâm thụ Vân Vạn Lý độc hại, bây giờ, Vân Vạn Lý cho trúng độc, bọn hắn trong lòng không nói ra được khoái ý, vừa rồi, còn chủ trừ tập hợp chúng ra bên trong lực lượng, không biết có thể hay không cùng Vân Vạn Lý đối kháng, cái này, lòng tin tăng nhiều. Vân Vạn Lý, lão thiên gia đều không vừa mắt ngươi làm sằng làm bậy, ngươi nếu tức thời, liền chủ động đầu hàng. Ngươi mặc dù bất nhân, nhưng chúng ta tuyệt không thể không nghĩa, vân tộc những năm này sự tình, đều là ngươi dưới một người mệnh lệnh, chúng ta hỏi tội. Chỉ sẽ hỏi tội ngươi một người, đối với vân tộc con cháu, chúng ta hết thảy không truy cứu, vân tộc sự tình, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Một phen đường hoàng nói chuyện, có thể dùng trên mặt đất vợ chồng hai người, đối với bọn này cái gọi là gia chủ lau mắt mà nhìn. Bọn hắn lời nói dễ nghe, đồng thời, Vân Vạn Lý, xác thực đáng chết. Nhưng là, nhất gia chi chủ chết đi, cái nào gia tộc vẫn tồn tại sao? Còn không phải cho phép những người khác chia cắt khi dễ. Bọn hắn vẫn còn giả mù sa mưa mà cường điệu sẽ không nhúng tay vân tộc sự vụ, hoàn toàn vẽ rắn thêm chân. Càng như vậy, càng có thể chứng minh đám người này tham lam. Khúc Đản Nhi bất thình lình liền nhớ tới, Loan Kỵ đã từng đối với vợ chồng hai người nói qua. Bây giờ, toàn bộ Xích Phượng giới đã sớm biến chất, lòng người không cổ. Câu nói kia, lúc này, nàng mới cảm nhận được Loan Kỵ nói lời này tâm tình. Nhìn xem giả nhân giả nghĩa các gia chủ, Khúc Đản Nhi châm chọc mà ngoắc ngoắc môi đỏ. Thành Thành, may mắn được người có dự kiến trước, động tay chân, bọn này gia chủ miệng đầy nhân nghĩa, nhưng trong ngoài không đồng nhất. Nắm không được bọn hắn, chỉ sợ chúng ta trợ giúp bọn hắn, sau cùng, lại muốn bị bọn hắn cắn ngược lại một ngụm. Mặc Liên Thành giống như cười mà không phải cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Đản Nhi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy. Bọn hắn độc, không cần hiểu. Vợ chồng hai người đều nghĩ đến sự tình, Vân Vạn Lý nghĩ như thế nào không đến. Cho dù nửa quỳ trên mặt đất tư thái chật vật, nhưng là, làm nhất gia chi chủ khí thế còn tải, âm độc bưng lên mắt, trông thấy trước mặt đối với hắn nhìn chằm chằm, mắt lộ ra sát ý các gia chủ, Vân Vạn Lý âm trầm mà cười nhạo một tiếng. Muốn giết ta, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Coi như ta trúng độc. Các ngươi bọn này uất ức gói cơm cũng không đủ tư cách làm ta đối thủ. Cách chương,